Chương 465, mọi người nghĩ lượng, lựa chọn. Ở tại một bên, Vân Mông thần sắc giống vậy, tương tự tâm tình tưởng tượng lúc trước bạn tốt mình, đưa ra nương nhờ vào ý kiến thời gian hay là tất cả không tình nguyện, sau đó lại là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, lại càng là dùng thủ đoạn cường ngạnh trấn áp Phong Vân Vương Triều bên trong, phản đối thanh âm bất quá bây giờ xem ra, chính mình lúc trước lựa chọn tựa hồ là chính xác. Chỉ ít trước mắt hắn xem ra là như vậy hy vọng, ta lựa chọn cũng không sai đi, còn sót lại. Thời gian 18 năm, không biết có thể hay không vượt qua 18 năm về sau 5 tháng thiên tiêu lão nhân than nhẹ một tiếng, ánh mắt ngóng nhìn, cũng không phải nhìn về phía tần kiếm ca 18 năm, phong ấn đem phá, đến thời điểm đó đối mặt chính là một hồi tai nạn. Hoan quỷ giới đột kích, mấy vị cổ thánh, chính là không biết tần vương làm sao chống đối thời gian tu luyện đại đạo. Cũng có thể nhìn thấy một điểm 18 năm về sau tình cảnh, hắn đang đánh cược một cái không biết khả năng, hay là ở Đại Tần Vương Triều che chở phía dưới, Nam Vực có thể mì hệ nở quá một kiếp còn lại bản thánh, thánh nhân tâm tư dị biệt nhưng chỉ có một điểm, mọi người cũng lại vô pháp phủ nhận, vị này ngồi ngay ngắn ở trên vương vị quân vương, chính là Nam Vực chi chủ. Bất luận bọn họ thừa nhận hay không theo nửa năm qua, thông qua Trương Lương chờ Đại Tần Triều thần nỗ lực, Nam vực thế lực khắp nơi, đều là cùng Đại Tần Vương Triều hoàn thành quyền lực giao tiếp, thậm chí rất nhiều thế lực người, liền ngay cả người ở tại tràng đã là có không ít Đại Tần Vương Triều bên dưới nhận trước. Toàn bộ Nam vực, cũng đã là rơi vào Đại Tần Vương Triều trong khống chế đến như bây giờ mức độ, kém liền chỉ là một cái ma hợp kỳ. Bọn các ngươi cũng biết, bản Vương Triều tập bọn các ngươi không biết có chuyện gì. Đang lúc này, trên vương vị, Tần Xây Ca bốn cười chế nhạo nhìn phía chúng bán thánh, thánh nhân. Hờ hững mở miệng chúng ta không biết nghe vậy, bao quát đoạn thương Vân Mông ở bên trong, thân thể chấn động, cùng kêu lên túi đầu nói kỳ thực, tất cả mọi người là đoán được tần kiếm ca triệu tập bọn họ không biết có chuyện gì, nhất là đoạn thương Vân Mông đã là biết rõ là chuyện gì, có thể ở cái này thời điểm, bọn họ lại càng là không nghĩ cái thứ nhất xuất thân trong lòng còn ôm một tia may mắn, không muốn trở thành cái thứ nhất ra tay đối tượng hoặc là nói. Trong lòng người nghĩ đến tần kiếm ca cũng sẽ không đối với bọn họ quá mức thủ đoạn cường ngạnh nhưng mà, bọn họ cuối cùng là phải thất vọng ha ha tần kiếm ca khẽ cười một tiếng, trong mắt u ám như nước đã như vậy, bên kia có bản vương nói cho bọn các ngươi bản vương không yên lòng bọn các ngươi vì lẽ đó triệu tập các ngươi đến đây tần kiếm ca cười nhạt một tiếng, nói thẳng không tuân, sau đó tiếp tục nói, bản vương cho hai người. Các ngươi lựa chọn. Một cái là cùng bản vương ký xuống khế ước hoặc là lập xuống đại đạo thệ ngôn, làm gốc quân chi thần hai, thì là rời đi Nam Vực, kiếp này không còn bước vào Nam Vực, đồng thời lập xuống đại đạo thệ ngôn tần kiếm ca không co quanh co lòng vòng, mang theo một tia băng lãnh tâm ý lời nói đem trong lòng mọi người may mắn đánh nát đối với những thứ này không yên ổn nhân tố, tần kiếm ca thế nhưng là sẽ không bỏ mặc không quan tâm, hoặc là cùng hắn ký xuống đại đạo khế ước hoặc là... Chính là lập xuống đại đạo thệ ngôn đương nhiên, làm một vị nhân từ quân vương, tự nhiên QNZ sẽ không thái quá với bức bách, lựa chọn thứ hai liền để cho bọn họ có một chuẩn bị tâm lý. Nếu là những người này thức thời, ở lập xuống đại đạo thệ ngôn về sau vĩnh viễn ly khai Nam vực không thể quay lại về, hắn cũng sẽ không sẽ lại đối với những người kia làm tiếp gặp lại, nhưng nếu là trái với ý hắn chí, như vậy chết chuyện này lời này vừa nói ra, chúng ban thánh. Thánh nhân đưa mắt nhìn nhau thậm chí có một ít muốn xuất sinh phản bác, nhưng cũng trong nháy mắt cảm nhận được sống lưng một trận cảm giác mát mẻ, ngẩng đầu nhìn tới, một trận ban phá, Triệu Vân, Ma Siêu, Quan Vũ. Hoắc khứ bệnh loại người chính mắt thấy bọn họ, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại là không thể không lại một lần nữa nuốt trở về tuy nói bọn họ một phương này thánh nhân bán thánh xa nhiều hiện tại trong triều đình Đại Tần Vương triều một phương thế nhưng nhân số nhiều. Cũng không có nghĩa là chất lượng là tốt rồi chỉ bằng những cái kia ba vị thánh nhân chi nở tầng, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ chấn áp cho tới. Vân Mông đoạn thương hai người hiện tại thế nhưng là lao thần nơi nơi, đối với lập xuống đại đạo thệ ngôn, không có cái này chút nào phản đối ý tứ. Dù sao bọn họ hai phương gia tộc đều là cùng Đại Tần Vương thất cột vào trên một cái thuyền nên đến, luôn là muốn tới thiên tiêu lão nhân than nhẹ, tựa hồ đối với này sớm có dự liệu lúc này. Thiên tiêu lão nhân chắp tay nói, không biết vương quân sẽ an bài như thế nào chúng ta các loại, an bài như thế nào chúng ta phía sau bên trong cửa cùng với gia tộc thiên tiêu lão nhân lời nói, nhất thời dẫn lên đông đảo bản thánh, thánh nhân chú ý bọn họ hay là sẽ không phản đối lập xuống đại đạo thệ ngôn. Chuyện này, nhưng nếu là Tần Kiếm Ca đối với phía sau bọn họ tông môn gia tộc ra tay, muốn để bọn hắn thần phục, cái này kiên quyết là không thể nào, liền như là lòng có nghịch lân, bọn họ tông môn gia tộc chính là bọn họ nghịch lân bọn các ngươi nếu là cùng bản vương ký kết khế ước hoặc là lập xuống đại đạo thệ ngôn, bản quân liền sẽ không cùng bọn các ngươi phía sau tông môn gia tộc làm khó dễ cho tới bọn các ngươi. Có thế nhập Đại Tần Vương Triều nhận chức tin tưởng điểm này đã có không ít. Người ở Đại Tần Vương Triều nhận chức chứ cũng hoặc là gia nhập cung phụng đường Tần Kiếm Ca hờ hững mở miệng đối với đông đảo bán thánh thánh nhân sắp xếp. Tần Kiếm Ca sớm đã là cùng rất nhiều đại thần thương thảo có quyết đoán bỗng nhiên trong lúc đó, lại là mở miệng nói, chỉ bất quá ngự khí trơn lên băng lánh rất nhiều. Nếu là bọn các ngươi phía sau tông môn gia tộc xảy ra vấn đề như vậy đừng trách bản vương vô tình vì lẽ đó. Ràng buộc tốt bọn các ngươi phía sau tông môn cùng với gia tộc Tần Kiếm Ca nhưng không hy vọng cái kia một ít tông môn gia tộc bởi vì sau lưng có bán thánh hoặc là thánh nhân tồn tại, mà tùy ý làm bậy không để ý quốc pháp đây cũng là cho những cái bán thánh, thánh nhân một cái lời khuyên, nếu quả thật xuất hiện chuyện như vậy, tuyệt đối là sẽ không nương tay ở Đại Tần Vương Triều bên trong nhận chức hoặc là gia nhập cung phụng đường có thế hưởng Đại Tần Vương Triều khí vận gia trì. Với lúc tu luyện có thể có vài lần tăng phục hiệu quả cho dù là đối với thánh. Nhân mà nói, cũng là hiệu quả rất tốt. Nhìn thấy trong triều đình trầm mặc không nói, Tần Kiếm Ca tung một cái hấp dẫn đã như vậy, cái kia thần nguyện lập xuống đại đạo thệ ngôn, làm vương quân quản lý thiên tiêu núi thiên tiêu lão nhân mắt sáng lên, quả quyết nói bất kể là thần phục với đại thần, hay là làm cái gì. Cân nhắc nhiều nhất chính là bảo tồn thiên tiêu núi truyền thừa cho tới điều kiện, chỉ cần thiên tiêu núi vẫn còn. Một chút điều kiện lại không phải là không thể tiếp thu sự tình bất quá, để hắn ký xuống đại đạo khế ước, lại là tuyệt đối không thể nào, thánh nhân tôn nghiêm, lại sao sẽ khiến hắn xem nô bộc như vậy ký lập một cái điều ước đại đạo tại thượng, thần, thiên tiêu tử, nguyện vĩnh viễn vì là đại tần vương triều của thần, đời này, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ bỗng nhiên, thiên tiêu. Tử chợt đứng lên đến, vang dội thanh âm vang vọng càn long điện thanh âm cứng cáp, trực kích cửu tiêu ầm ầm ầm ầm thanh âm kéo dài không thôi, nhưng mà, giờ khả cờ na y trên trời, nhưng vang lên liên miên không ngừng tiếng nổ vang rền tựa hồ là ở đáp lại thiên tiêu tử thoại ngự chuẩn sâu xa thăm thẳm bên trong tựa hồ có thanh âm vang vọng đại đạo thệ ngôn thành lập.